Vô hạn thượng quang, quyển 5 chương 4, việc riêng của mỗi người thượng. Góc truyện audio.com, trong không gian chủ thần, căn phòng của mỗi người sẽ được sắp xếp y theo tưởng tượng của riêng họ. Trải qua thí nghiệm, diện tích của gian phòng có thể đạt tới mấy ngàn m bình phương, đồ dùng hàng ngày cũng chỉ cần nghĩ trong đầu là lập tức xuất hiện. Từ đồ ăn, đồ điện gia dụng cho đến các loại đĩa phim kinh dị. Những thứ ấy đều miễn phí, không cần tốn điểm. Lợi ích của quyền đội trưởng chính là có thể biết trước tên bộ phim tiếp theo, từ đó việc sắp xếp chuẩn bị cùng vạch định kế hoạch tác chiến cũng trở nên dễ dàng hơn. Sở Hạo sau khi thức dậy đã nghiên cứu Paul khá nhiều lần, hắn cần nắm rõ mọi tình tiết bởi chỉ có chủ thần mới biết nó định đưa mọi người tới giai đoạn cùng địa điểm nào của phim. Paul xảy ra trong xã hội loài người thời hiện đại. Một đoạn sóng ngắn kỳ lạ được tìm thấy, không ai biết nó do người nào phát minh hay bắt đầu xuất hiện từ khi nào, phim hoàn toàn không đề cập tới vấn đề ấy. Những kẻ phát hiện định nghiên cứu đoạn sóng ngắn kỳ lạ kia nhưng nó lại không ngừng thay đổi, đồng thời bất cứ ai xem qua đều sẽ phát hiện ra xung quanh mình toàn ma quỷ và bị chúng tấn công. Nạn nhân bị hút đi thứ gì đó đại loại như linh hồn, khát vọng sống hoàn toàn biến mất. Không dừng ở đó, thân thể bọn họ sẽ dần dần tan vỡ rồi biến mất, nếu không thì cũng tìm cách tự sát. Sau khi chết đi, những nạn nhân này sẽ chuyển biến thành u linh đi tấn công người khác. Hệ quả gây ra là càng nhiều người bị hại thì càng có nhiều ma quỷ hoành hành. Con số ấy cứ thế tăng lên thì chẳng mấy chốc mà văn minh nhân loại sẽ bị hủy diệt. Nếu như không phải đám ma quỷ đó phải dựa vào đoạn sóng ngắn mới có thể tồn tại thì tất loài người chẳng ai thoát được. Bao gồm 3 phần, ma quỷ lần đầu tiên xuất trường, các thành thị bị tàn sát bừa bãi, cuối cùng là cuộc sống của loài người sau rất nhiều năm văn minh bị hủy. Xem xong cả 3 phần, điều Sở Hạo lo nhất là không biết chủ thần sẽ đưa cả bọn vào giai đoạn nào. Cứ vậy suy tư, cuối cùng Sở Hạo vươn tay tắt TV, nội dung của cả 3 phần hắn đều đã nắm rõ, có xem nữa cũng chẳng thu được gì. Huống hồ sau khi trải qua Daybreaker và Alien vs Predator, hắn sớm đã hiểu một chuyện, những gì xảy ra trong phim và thế giới nơi chủ thần đưa mọi người tới có lẽ tồn tại liên kết gì đó nhưng không phải là tuyệt đối. Chẳng hạn như số lượng Alien và Predator trong bộ phim vừa rồi, hay như huyết tộc không hề được nói đến trong Daybreaker. Cho nên chỉ cần biết nội dung cốt truyện và địch nhân phải đối mặt là được rồi, không cần cứng ngắc tuần tự theo diễn biến của phim. Paul sao? Sở Hạo vừa nghĩ vừa đi xuống tầng hầm trong phòng mình. Nơi này lúc trước là khu thí nghiệm vũ khí nhưng giờ được Sở Hạo yêu cầu nên đã biến thành phòng tập thể thao với đầy đủ trang thiết bị. Khi đứng trước một máy tập điện tử, Sở Hạo nhắm mắt lại, đến khi mở ra đồng tử đã hóa thành một mảnh mờ mịt không chút tiêu cự. Đây là trạng thái mờ cơ nhân tỏa. Sau khi hoàn thành việc này, tốc độ phản ứng của hắn tăng lên rất nhiều, cả khả năng tập trung chú ý cũng vậy, ngay đường bay của viên đạn cũng có thể mơ hồ nắm bắt. Tất nhiên, nhìn thấy là một chuyện, còn có né được hay không lại là chuyện khác. Ngoài những thứ này ra, bản năng chiến đấu tăng vọt, dù là cận chiến hay viễn chiến hắn đều có thể giao cho bản năng. Góc truyện audio.com, kết hợp với tố chất hiện giờ thì 10 chiến sĩ tinh nhuệ cùng lên cũng không làm gì được Sở Hạo, chẳng qua điều kiện tiên quyết là mấy người ấy không được dùng vũ khí nóng. Tiếp theo là, cái này, Sở Hạo lại nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì cơ bắp toàn thân lập tức bành trướng, chấn bộ y phục trên người thành mảnh vụn. Nếu cho hắn một làn da màu xanh cùng cơ thể to hơn tí nữa thì nhìn chẳng khác gì hao, rất dọa người. Nên gọi trạng thái này là gì đây? Cách thức xuất hiện rất giống với mờ cơ nhân tỏa, có điều trình độ sâu hơn. Chẳng nhẽ là tầng thứ hai? Chấm, Sở Hạo vốn cho rằng mờ cơ nhân tỏa chỉ là một trạng thái đặc thù, người sở hữu tuy không khủng bố như siêu nhân mà các bộ phim hay nhắc tới nhưng cũng vượt xa người thường. Một tên nhát gan yếu nhược mà mở được cơ nhân tỏa thì cũng có thể chiến thắng 2-3 chiến sĩ đặc chủng, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm người ta thấy sợ rồi. Nhưng ai mà biết cơ nhân tỏa còn có thể tiến hóa? Lúc đầu chỉ gia tăng tốc độ phản ứng, thị giác, bản năng chiến đấu trong phạm vi lớn, bây giờ ngay cả cơ bắp cũng được bơm phồng. Ngắn ngủi nửa giờ là đủ cho Sở Hạo tiến hành một loạt thí nghiệm với trạng thái mới của mình, bất kể là lực lượng, tốc độ, phản ứng hay khả năng chịu đòn đều hơn xa trước đây. Đầu tiên là lực lượng, một quyền hết sức trong trạng thái này có sức nặng gấp 12,8 lần lúc bình thường, còn nếu chỉ đấm, vu vơ thì cũng phải 1.200 kg, lực đám quyền vương ở thế giới thực mà thấy chắc phải lắc đầu lè lưỡi mất thôi. Tiếp đến xét về mặt tốc độ, cơ bắp bành trướng thoạt nhìn có vẻ vụng về nhưng thực ra tốc độ không hề giảm xuống mà ngược lại đề thăng, biên độ tuy không khủng bố như lực lượng song cũng phải tầm 2,07 lần. Còn về lực phản ứng, chịu đòn và khả năng hồi phục cũng tăng lên trên diện rộng, hiện giờ đừng nói là 10 người, cho dù cả 100 chiến sĩ đặc chủng cùng lên cũng sẽ bị hắn hạ gục, tất nhiên vẫn là bọn họ không được xài, hàng nóng. Sau khi đấu xong, bản thân cùng lắm là chịu chút thương nhẹ. Với sức mạnh như vậy thì Sở Hạo hoàn toàn có thể chính diện giao phong với lượng lớn alien, thậm chí dùng cái giá trọng thương để giết chết mẫu hoàng. Hoàn thành việc thu thập số liệu của trạng thái cơ nhân tòa tầng 2, Sở Hạo vẫn không rời khỏi nơi này mà đứng yên tại chỗ rồi nhắm mắt lại lần nữa. Sau khi trở thành đội trưởng, chủ thần lại giúp tăng trạng thái cơ nhân tòa lên, tạm thời coi nó là tầng thứ 3. Tốc độ tính toán tăng mạnh, trí nhớ tốt hơn. Ngoài ra còn có thể mô phỏng hình thức suy nghĩ của người khác. Sở Hạo khẽ lẩm bẩm, thế nhưng chỉ trụ được mấy giây, sắc mặt hắn bỗng dưng tái nhợt, miệng thổ máu, cả người lập tức sụi lơ. Sở Hạo vội giải trừ trạng thái cơ nhân tỏa rồi bước cấp bước cao đi lên lầu. Hiện tại cả người hắn đau nhức mệt mỏi, dường như sắp ngất đến nơi. Không chỉ thế, hắn cảm thấy thân thể đang bị xé rách, không, chính xác hơn là tan vỡ, đúng vậy, cơ thể hắn sắp sụp đổ. Chủ thần chữa trị. Đúng rồi, Trương Hằng hẳn là vẫn đứng trên quảng trường. Không biết tên đó đã đổi cái huyết thống kia chưa, từ thanh đồng đấu sĩ nâng cấp lên bạch ngân, hoàng kim, cuối cùng đạt tới thần thánh đấu sĩ. Mấy bộ thánh y cũng có giá trị khác nhau, BAS đều có cả. Hy vọng hắn còn ở đó, nếu không thì ta nguy rồi. Sở Hạo cười khổ, vừa thổ huyết vừa cố lết lên tầng trên. Khocchuyenaudio.com, hắn thực không dự liệu được chuyện này, chẳng ngờ bị cơ nhân tòa cắn trả. Cấp 2 và cấp 3 mạnh thì khỏi nói, nhưng đoán chừng chẳng thể kéo dài. Xem ra chỉ có thể coi nó là tuyệt chiêu cuối cùng. Cùng lúc đó, Trương Hằng quả thực đang đứng trước chủ thần nghiên cứu thứ hắn muốn đổi. Lựa chọn thánh đấu sĩ là vì Trương Hằng cho rằng nó đẹp, đặc biệt là mấy bộ thánh đấu y, mặc lên người thì dù đi đến đâu cũng sẽ thành tiêu điểm, quá xuất, quá khốc quá. Về phần thánh y, Trương Hằng thích chòm sao nhân mã, trước đổi lấy một bộ hoàng kim, tiếp đến sẽ nâng cấp lên thành thánh đấu y, kể từ đó. Hắn sẽ khốc cùng thiên địa cách Trương.